ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167 thần quái phát sóng trực tiếp giống như thằng tắp phun ở tiểu chủ bá ngọc. Bạch tiểu, bị lưu nơi này bao gồm Miêu Sam nội có ít ỏi hai cái tân nhân, xem vẻ mặt của hắn hiển nhiên có chút tâm động. Nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn Phí Xu chờ quyết định của hắn, nhìn dáng vẻ là quyết định Phí Xu đi nơi nào hắn liền đi nơi nào, Phí Xu đối mặt người đại diện hỏi chuyện. Trong lúc nhất thời không có hoàn toàn đem lực chú ý phóng hắn trên người. Đen bóng đôi mắt vẫn luôn nhịn không được hướng bên cạnh xem giống có ngủ đông trong bóng đêm mãnh. Thú, cao lớn dáng người trong bóng đêm lộ ra mơ hồ hình dáng, vừa rồi cái kia khí chất hung hãn, trầm lãnh. Nam nhân còn không có rời đi, Phí Xu sờ sờ có chút phát lãnh cánh tay. Cương cổ tận lực đem lực chú ý phóng nhãn trước nam người đại diện trên người, đã có người chơi lâu. Năm quyết định cự tuyệt, kinh tủng phó bản nơi nào có như vậy thiện lương. Tới có cấp đẳng cấp cao người chơi tăng lên khó khăn thời điểm. Sao có thể còn cho bọn hắn động cung cấp tiện lợi? Nam người đại diện nói ngược lại khiến cho bọn họ cảnh giác, Phí Xu cũng đi theo mở miệng. Ta đây cũng nhìn lại. Ta tưởng trước thử xem, Miêu Sam cùng ngửi xương cốt hương vị tiểu cầu câu dường như. Ngay sau đó Phí Xu cự tuyệt. Ta đây cũng không ký, nam người đại diện trên mặt là bị liên tiếp cự tuyệt nan kham. Qua lúc này, lúc sau liền không có như vậy đãi ngộ, chúng đi theo cự tuyệt một cái khác tân nhân người chơi rõ. Ràng có chút dao động, ánh mắt lóe lóe. Cuối cùng đáp ứng rồi cùng nam người đại diện trước ký hợp đồng, nam người đại diện sắc mặt lại vẫn. Cứ không xem, Vưu là hắn đơn độc hỏi qua Phí Xu. Mà Phí Xu cũng uyển chuyển cự tuyệt thời điểm, tân nhân nơm nớp lo sợ mà dò hỏi. Chúng ta hiện ký hợp đồng sao? Nam người đại diện sụ mặt. Gấp cái gì? Cùng ta lại đây, một cái sơ lưu loát thoải mái thanh tân kiểu tóc nam nhân nhìn hai người bóng dáng. Lắc lắc đầu. Tính, ngôn khó khuyên muốn chết quỷ, hắn nhìn Phí Xu. Ta kêu Trần Vĩnh Minh. Người tân nhân chung biểu hiện xem như phi thường kinh diễm, Phí Xu do dự hạ. Không có nói chính mình tên thật, hắn thượng bảng lúc sau. Phí Xu tên này có điểm quá dẫn người chú mục, Phí Xu vội vàng liếc mắt một cái làn đạn. Bên trong lấy ra một cái quen mắt một chút tự. Người kêu ta Diệp Xu liền. Ta thật không phải tân nhân, Trần Vĩnh Minh kinh ngạc. Không phải tân nhân, hắn tầm mắt Phí Xu chung quanh dạo qua một vòng, thấy một cái cùng hắn bên người Miêu Sam, có chút nghi hoặc, nhưng mắt sáng rực lên một chút, Diệp Xu cư nhiên không phải bị người dưỡng. Cũng yên tâm đem hắn một người phóng phó bản, tên này thích hợp ngươi, chính là có điểm giống hài tên, Phí Xu nhấp môi. Không biết hắn vừa rồi ánh mắt là tìm cái gì, ta thân thể không, người nhà tìm người tính quá mệnh. Nói cái này tự thích hợp ta, Miêu Sam đánh gãy còn muốn tiếp tục vấn đề Trần Vĩnh Minh. Tên nơi nào cái gì nam? Vừa rồi người đại diện nói không cần tụ cùng nhau. Sớm một chút hồi chính mình phòng. Mọi người đều sớm một chút trở về đi, Trần Vĩnh Minh bất mãn mà nhìn thoáng qua hư hắn sự Miêu Sam. Nhưng tìm không ra lý do. Cùng Phí Xu trao đổi phòng dãy số liền đi trở về. Có việc tùy thời có thể tìm ta, Phí Xu thật rất cảm kích Miêu Sam giúp hắn đánh gãy Trần Vĩnh Minh. Trần Vĩnh Minh cũng không có gì quá tuyến ngôn ngữ cùng hành vi. Nhưng Phí Xu tổng cảm thấy không tự. Cảm ơn, nhưng là so với ta. Ngươi hẳn là cùng hắn làm hệ mới đúng, hắn so với ta lợi hại, Miêu Sam biểu tình hiển nhiên không. Có ý chuyện này, hắn niệm một lần Phí Xu tên giả. Diệp. Su, Miêu Sam tương cùng thanh âm thật đều phi thường xuất chúng. Sáng ngời thanh thúy thanh âm nghiêm túc niệm này hai chữ. Lạc lỗ tai bên cạnh Phí Xu không tự giác mà cúi đầu, nếu không phải xác định Miêu Sam hoàn toàn. Không biết gì cả, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng Miêu Sam biết đây là cái tên giả, Phí Xu đôi mắt hướng bên cạnh một. Chút là có thể thấy làn đạn thượng nhảy lên câu nói. Diệp, vì cái gì là Diệp? Là ai vừa mới soát Diệp Trà Văn? Đáng giận a, Su bảo chính quy lão chảy xuống bị Entia nước mắt cầu câu nhóm chính để đau tới rồi Phí Xu nheo. Mát, Hắn lấy tên này khi thật sự không tưởng khác, Miêu Sam lộ ra ánh mặt trời rộng rãi chung mang theo điểm nội liễm biểu tình. Ta thích tên này, hắn có thể là lợi hại, nhưng là so với hắn, ta thích cùng ngươi cùng nhau, Miêu Sam. Ta sẽ trở nên so với hắn còn lợi hại. Phí Xu cảm thấy lấy hắn nhát gan sợ hắc tính cách khả năng có điểm khó, nhưng là không có đả kích hắn tích cực tính. Ân, ngươi có thể, chung quanh người chơi đều đã đi được không sai biệt lắm. Chúng ta cũng đi về trước đi, Miêu Sam cái này cái đuôi nhỏ vẫn luôn đi theo Phí Xu đưa đến khẩu. Nhìn hắn soát khai tạp, Phí Xu muốn thời điểm, đột nhiên chống đỡ, Phí Xu mờ mịt mà ngẩng đầu. Làm sao vậy? Người đại diện nói nơi này hộ gia đình tính tình đều không quá. Tiền bối nhất định không cần đi nhầm phòng, Phí Xu bài là B109, Miêu Sam không hổ là tân nhân thời. Kỳ là có thể bị người đại diện lưu lại người chơi. Ngũ quan tổ hợp thật đúng lúc nơi nơi. Mặt mày sạch sẽ, một khi biểu tình trầm hạ một chút. Quanh thân cái loại này nãi cẩu giống nhau rụt rè khí chất liền lắng đọng lại thành có chút nguy. Hiểm tuấn Mỹ, vưu này đây Phí Xu góc độ xem qua đi. Miêu Sam ngũ quan chỗ một mảnh minh diệt bóng ma chung. Có thể thấy ít ỏi môi cùng thẳng thắn mũi, nghe nói như vậy miệng cùng cái mũi tính cách sẽ lương. Bạc cùng lãnh khốc, Phí Xu bản năng giống nhau cương hạ. Tầm mắt phóng Miêu Sam căng thượng xương ngón tay thượng, sức lực giống cũng không nhỏ, nhưng loại này ảo giác có ngắn ngủi nháy mắt, Miêu Sam lui về phía sau một chút. Ngũ quan toàn bộ bạo lộ hành lang ánh đèn hạ sau cái loại này nguy hiểm cảm liền hoàn toàn biến mất. Miêu Sam tính cách là hoàn toàn không phù hợp dung mạo chi kỷ cùng lải nhải. Toái toái niệm, cái này nhấp nháy đèn là nghiêm túc sao? Phó bản đặc sắc, có thể tu sao? Hắn lộ ra một chút khẩn trương biểu tình. Nếu là ra thời điểm nhìn không thấy té ngã làm sao bây giờ? Phí Xu tay ấn ra tốc trái tim thượng. Có chút không biết nên khóc hay cười, hắn kinh tủng phó bản lúc sau tổng hội có trông gà hóa quốc. Phản ứng, ta cũng không biết, trong chốc lát hỏi một chút quản lý đi, Miêu Sam lúc này mới thu hồi tay huy hạ. Lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi, Phí Xu thuận lợi trên mặt đất. Đi vào thuộc về chính mình phòng. Cái loại này áp lực cảm vẫn là chậm chạp vứt đi không được, phòng phi thường nhỏ hẹp bức chắc. Đừng nói phòng bếp hoặc là phòng khách. Thậm chí liền độc lập vệ tắm đều không có. Một phòng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu, Phí Xu thân cao cũng không tính cao. Như vậy đứng vẫn cứ có loại đỉnh đầu chính là trần nhà ảo giác, cũ xưa tường ra đã tan vỡ. Gian nan mà phát huy chính mình tác dụng, dán tường địa phương phóng một chương lược hẹp giường. Mép giường chính là máy tính bàn. Mặt trên bãi một ít như là dùng để phát sóng trực tiếp thiết bị, trừ chi không còn có khác nhiều ra. Cụ, thậm chí liền tủ quần áo đều không có, duy nhất đáng giá khen ngợi chính là phòng rất sạch sẽ. Ít nhất không cần lo lắng vệ sinh vấn đề, Phí Xu kiểm tra xong không có phát hiện thứ đồ dơ gì. Lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nếu muốn chính mình nấu cơm đều có thể đi mặt cộng không gian. Nơi đó có miễn phí nước ấm, đồ làm bếp cùng lò vi ba, mộc có hơi mỏng một tầng. Trong phòng cách âm tựa hồ không quá. Phí Xu nín thở thậm chí có thể nghe thấy khẩu đi ngang qua bước chân cùng cách đó không xa cộng. Không gian nói chuyện thanh, này không giống như là cái gì phát sóng trực tiếp ngụ. Đảo như là chuồng bồ câu, Phí Xu phiên phiên chính mình duy nhất hành lý cõng một cái bọc nhỏ, bên. Trong có một lọ nước khoáng, một bao mì gói, một cái vở một chi bút, một chút giải rác tiền lẻ. Đều là chút 5 khối 10 khối. Thậm chí còn có 5 mao tiền giấy, Phí Xu đếm một chút. Tổng cộng có 58 khối 5. Có lẻ có chỉnh, thậm chí đều không đủ ngày đầu tiên phòng phí dụng, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì. Sẽ có một cái phi thường thiếu tiền nhân thiết, Phí Xu đem kia đóa kim sắc hoa lấy ra tới nhìn nhìn. Không phát hiện nó có động tĩnh gì. Liền tùy tay đem hoa phóng tới máy tính bên cạnh bàn biên, ít nhất là một chút xem điểm xuyết, Phí Xu. Lại kéo ra chỉ số giao diện nhìn thoáng qua. Đại khái là không có ăn cơm sáng. Đói khát giá trị đã 100 tới rồi 80, sạch sẽ giá trị nguyên bản liền bất mãn. Hiện đại khái tam chi nhị vị trí, nhân thiết sụp đổ giá trị trước mắt nhưng thật ra chướng một. chút, hiện vẫn là buổi sáng. Phí Su còn có thời gian tránh hôm nay phòng phí, hắn tính hạ. Dựa theo đói khát giá trị cái này giảm xuống tốc độ. Hắn đại khái là muốn ăn tam cơm mới có thể bảo đảm sẽ không trị số quá thấp xảy ra chuyện. Phí Su xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh ngưng trọng. Cảm nhận được dưỡng da không dễ dàng, hắn cần thiết muốn nhanh lên phát sóng kiếm tiền mới có. Thể, Phí Su trước mở ra máy tính cùng phát sóng trực tiếp thiết bị. Sau đó ngồi trước máy tính có chút khẩn trương mà ôn tập chính mình nhân thiết. Rõ ràng mỗi ngày đều cùng đại gia phát sóng trực tiếp. Nhưng là không biết vì cái gì hiện như vậy khẩn trương. Ta phía trước nhân thiết biểu hiện còn có thể sao? 1938 hồi phục. Người chơi có thể bổn sắc biểu diễn. Phí Su cảm thấy chính mình có bị mạo phạm đến, phát sóng thời. Điểm có không ít khu có thể lựa chọn. Có trò chơi khu, nói chuyện phiếm khu, sướng thấy khu từ từ, Phí Su ca hát cùng chơi trò chơi đều chẳng ra gì. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tuyển nói chuyện phiếm khu, phát sóng trước khẩn trương nửa ngày. Nhưng vẫn luôn bá 30 chung. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn là không đãng đãng, bên trái là phó bản phòng phát sóng trực tiếp làn đạn khu, bên phải còn lại là kinh tủng trò chơi làn đạn khu, bên trái không đãng đãng một mảnh. Bên phải soát đến Phí Su đôi mắt đều xem bất qua tới. Hình thành tiên minh đối lập, Phí Su đáng thương vô cùng mà ngồi ngay ngắn ghế trên. Các ngươi đừng cười, thiên nột, hiện chính là hận không thể chui vào bên trái đi. Như vậy lão bà trong mắt có phải hay không liền có ta một người lạnh lùng. Này giới người xem không được a, quá không ánh mắt. Ba ba Su bảo tiểu nộn mặt ý đồ lẫn vào chung không dễ dàng tới một cái người xem. Bá lộ mặt sao. Phí Su vội vàng khai mạch. Xin lỗi, nhưng là ta nơi này không có camera, phát sóng trực tiếp thiết bị đích xác không có camera. Màn hình máy tính bên cạnh dán tiểu sợi. Yêu cầu camera nói có thể chính mình đi tiểu siêu thị mua, cái kia người xem không có ở lâu. Thanh âm này không lộ mặt. Khai máy thay đổi thanh âm phát sóng trực tiếp. Nôn Phí Su mặt giải thích đều không kịp. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại biến thành không, mau một buổi sáng đi qua. Đừng nói là lễ vật, ngay cả nhân khí đều phi thường thảm đạm. Số liệu vẫn luôn phi thường ổn định. Các hạng đều là không, Phí Su tích cực tính bị đả kích đến hoàn toàn, hắn còn tưởng rằng chính mình rất thích hợp một cái bá, kinh tủng trò chơi làn đạn đều an ủi Phí Su. Nhưng tiểu xinh đẹp hạ xuống tâm tình một chốc cũng không đứng dậy, Phí Su phòng phát sóng trực tiếp. Miễn cưỡng đánh lên tinh thần, chuẩn bị đi xem hắn người chơi tình huống học tập một chút, hắn dùng người xem thân phận click mở. Phát sóng trực tiếp trang web, các khu tìm lâu. Cơ hồ đều phải hoạt đến trang web đáy mới phát hiện mấy cái quen thuộc tên, không chỉ có là Phí Su. Cơ hồ sở hữu người chơi đều ở vào không có người xem phản ứng trạng thái, trừ bỏ một người cái kia. Cùng nam người đại diện ký hợp đồng tân nhân người chơi được đến lưu lượng đề cử. Phòng phát sóng trực tiếp không tính là đặc biệt náo nhiệt. Nhưng cũng không phải một đàm tử thủy, hắn biểu hiện tương đối co rúm lại. Không ít người xem cảm thấy hắn không có gì ý tứ. Đi được mau, nhưng cũng có một bộ lưu lại. Vưu là bởi vì lưu lượng đề cử thêm vào. Không ngừng có tân người xem vọt tới, thậm chí đã có người xem đánh thưởng. Mức không lớn, nhưng đây là cái dấu hiệu, chẳng lẽ cùng cái kia nam người đại diện ký hợp đồng mới là chính xác lựa. Chọn, Phí Su mặt bàn góc phải bên dưới thông tin công cụ icon lóe lóe. Hắn click mở lúc sau, một cái khung thoại nhảy ra tới, là mấy cái người chơi kéo một cái đàn. Từ Trần Vĩnh Minh động trung gian giật dây liên hệ, Phí Su đại khái có một chút ấn tượng. Này đó đều là phía trước bị nam người đại diện động lưu lại tân bá, Miêu Sam cũng bên trong, cái kia. Đã ký hợp đồng tân nhân người chơi không nơi này, đàn nội không khí có chút nặng nề. Phát sóng trực tiếp trước bọn họ đều cho rằng dựa vào chính mình có thể có một ít nhân khí. Rốt cuộc kinh tủng trò chơi lại có phát sóng trực tiếp. Bọn họ nhiều ít có chút kinh nghiệm, hiện không khỏi đều bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước. Quyết định hay không có sai. Mọi người đều đã phát hiện đi. Chúng ta phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn bị phóng nhất phía dưới. Cơ hồ không có người xem sẽ động điểm tới đối. Dưới loại tình huống này, mặc kệ chúng ta bản thân tình huống như thế nào, căn bản không có người xem tới. Liền đừng nói lưu lại người xem cùng bắt được đánh thưởng Trần Vĩnh Minh. Mọi người đều kiếm được nhiều ít. Hắn hỏi xong lúc sau, mấy cái bá đều cười khổ đánh ra một cái không, đối lập hiện tân nhân người chơi phòng phát sóng trực. Tiếp nhiệt liệt không khí. Loại này đối lập thật thảm thiết chút, Trần Vĩnh Minh dù sao cũng là có nhất định thực lực người. Chơi lâu năm, không hệ, đại gia trước không nên gấp gáp. Không phải tất cả mọi người bị nam người đại diện hỏi qua ký hợp đồng sự tình. Chẳng lẽ người khác liền không có cơ hội? Cái này phó bản không có khả năng mặc kệ hắn người chơi chết sống. Nhất định còn có ký hợp đồng lấy phương pháp. Đại gia kiên nhẫn từ từ phí xu rất đồng ý hắn cách nói. Hắn xem nam người đại diện bộ dáng. Tổng cảm thấy ký hợp đồng cũng không nhất định là sự kiện trong đàn giao lưu một ít khả năng được. Không phương pháp, Miêu Sam động tư chọc phí xu cùng hắn hàn huyên hai câu. Xem thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chưa, hắn mang lên chính mình bọc nhỏ. Tính toán đi trước phía dưới tiểu siêu thị nhìn xem, tháo xuống tai nghe. Chung quanh thanh âm liền trở nên rõ ràng lên, hành lang truyền đến có chút nặng nề tiếng bước. Chân, phí xu tròng lên bộ chạm ly cách đó không xa. Khai động tác cũng ngừng, không tự giác mà đi theo phóng nhẹ hô hấp, chú ý khẩu động tĩnh, như vậy đi ra ngoài trực tiếp cùng người mặt đối mặt giống có chút xấu hổ. Phí xu quyết định vẫn là chờ hắn trước rời đi lại đi ra ngoài, phí xu nhéo bộ nút thắt. Dán tường giống sợ người lạ miêu, tiếng bước chân từ xa tới gần. Sau đó đột ngột mà biến mất, mặt người như là dừng lại, nhưng không có khai thanh âm, hơn nữa cái. Này động tĩnh. Giống như là đình hắn khẩu phụ cận, phí xu trong đầu lỗi thời mà nhảy xuất phát từ này chàng ngụ đô. Thị đồn đãi, không đãng đãng hành lang có tiếng bước chân, nó không có mục đích địa vang. Không biết khi nào liền sẽ dừng lại, giống dán phụ cận thượng. An tĩnh mà nghe động tĩnh, phí xu tâm bị một tay đột ngột mà nắm lấy. Có điểm hô hấp không lên, hắn thật sợ chính mình vừa mở ra liền cùng một đôi màu đỏ tươi đôi mắt đối. Diện, phí xu chạm biên, ngón tay bị chính mình niết đến trắng bệch, nhưng hắn thậm chí không dám hoạt động ly này phiến xa. Một chút, sợ phát ra một chút động tĩnh đã bị mặt đồ vật phát hiện nơi này có người, khẩu chậm chạp không có. Động tĩnh, như là chờ đợi phí xu bước tiếp theo hành động, phí xu bên tai thậm chí xuất hiện ảo giác. Rất nhỏ tiếng hít thở, đều đều lạnh băng hô hấp giống thẳng tắp phun tiểu bá ngọc bạch tiểu xảo vành. Tài sau, hết chương.